Thanh Mai Trúc Mã đến tuổi có thể cưới. Chương 23, một kích đánh thẳng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, bác thần suýt chút nữa quên nói cho Ngô Tuấn Hạo nghe quyết định của mình, dù sao cho tới bây giờ hắn cũng không muốn vào làm. Trong công ty của Ngô Tuấn Hạo, đúng vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ. Nghĩ tới, lúc trước do dự chẳng qua chỉ không biết có nên tự lập một công ty không, làm quản lý gì đó ở công ty Ngô Tuấn Hạo, hắn không hề. Tính đến, thấy điện thoại của Lý Bác Thần thì Ngô Tuấn Hạo hiểu ngay. Hắn sẽ từ chối, tuy vậy Ngô Tuấn Hạo vẫn hẹn hắn cùng tới một bar mới. Khai Trương uống rượu, Bác Thần nghĩ mình cũng không có chuyện gì nên, đồng ý, bên này, Lâm Hiểu ăn xong cơm chưa tự mang, nhìn số. Điện thoại trên di động đã trùng khớp với dãy số ghi trên danh thiếp, cô ấn nút gọi. Nếu còn không gọi được nữa cô sẽ trực tiếp đến trụ sở tạp. Chí kia tìm hắn, những ngày vừa qua, mẹ vẫn ứng xử như thường khiến. Cô không nghĩ tới việc này nhưng tối hôm qua, lúc mẹ tránh cô để nhận. Một cuộc điện thoại làm cho cô không thể không chú ý, nếu cô đoán không. Sai, người gọi điện thoại tới hẳn là gã đàn ông kia. Điện thoại vang, lên mấy hồi chung, Lâm Hiểu có chút mất kiên nhẫn, đợi đến khi đầu bên. Kia truyền đến tiếng trả lời. Alo, Lâm Hiểu mới thở ra đồng thời lại có cảm giác mâu thuẫn. Xin chào, xin hỏi chú có phải là Dương Văn Tùng không? Đúng vậy, cô là. Cháu là con gái của Vương Cầm. Đầu bên kia điện thoại yên lặng thật lâu mới có tiếng trả lời. Xin chào, không thể tiếp tục kiên nhẫn chào hỏi nữa, Lâm Hiểu nói thẳng. Cháu liên lạc với chú nhưng vẫn chưa nói với mẹ cháu, hy vọng chú cũng đừng nói. Chuyện này với bà ấy, đương nhiên, nếu chú nói cũng không sao, cháu tin. Rằng cháu có hàng ngàn phương pháp khiến chú với mẹ cháu tuyệt giao. Chẳng qua, làm như vậy, mẹ cháu sẽ không thoải mái, cháu cũng không hy vọng như thế, cho nên, chú có thời gian không? Chúng ta cần phải gặp mặt nói chuyện, có thể, màn hình máy tính màu đen phản chiếu sắc, mặt vô cùng lãnh đạm của Lâm Hiểu. Nghe được câu trả lời đồng ý, Lâm Hiểu nói thời gian địa điểm hẹn rồi nhanh chóng ngắt điện thoại. Lâm Hiểu cầm di động thở dài, cô ấn vào dãy số quen thuộc muốn tìm sự an. Ủi bên người đàn ông cô vẫn luôn ỉ lại đó, nhưng tay Lâm Hiểu dừng trên màn hình thật lâu, cuối cùng cô không làm gì cả. Có một số việc phải tự mình giải quyết, đặc biệt là chuyện liên quan đến mẹ cô. Nói cách khác chính cô cũng không thích mình quá dựa dẫm vào một người đàn ông. Trời sầm tối, Lâm Hiểu hẹn Dương Văn Tùng ở một quán cà phê cách nhà cô không quá xa lúc 7 rưỡi. Thời điểm khi Lâm Hiểu vào cửa cô rất nhanh tìm được chỗ Dương Văn Tùng. Đang ngồi, cô thở phào thoải mái tiến lại gần, ngồi đối diện ông ta. Dương Văn Tùng vẫn y như lần đầu cô gặp, mái tóc hoa râm kiểu cách áo sơ mi, nhiều màu bên trong cùng một bộ tây trang khoác bên ngoài và không đeo. Caravat, ông ta thấy người đến là Lâm Hiểu thì giật mình yên lặng một lúc rồi nói. Cháu là cô gái ngày đó bị ngã. Lâm Hiểu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trí nhớ của chú thật tốt, đúng là có chuyện này. Thì ra là thế, Dương Văn Tùng đã nghi ngờ từ trước thì thào lẩm bẩm. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đi tới, Lâm Hiểu tùy tiện chọn một ly latte, đến khi người phục vụ đi rồi mới thực sự nhìn thẳng vào Dương Văn Tùng. Cháu đến đây không có chuyện gì nhiều, chỉ muốn hỏi chú một vấn đề, rốt cuộc là mẹ cháu quấn lấy chú hay là chú quấn lấy mẹ cháu? Đại khái bởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vấn đề này quá mức thẳng thừng, bị Lâm Hiểu hỏi như vậy, khuôn mặt. Dương Văn Tùng cứng ngắc, cháu, đứa nhỏ này nói chuyện thực thẳng, chuyện này đối với cháu vô cùng quan trọng, trên thực tế, cháu không tin mẹ. Cháu có thể rời bỏ gia đình được, đây là nguyên tắc của bà ấy, mà so với điều này, cháu càng tin tưởng vào việc chú với mẹ cháu có quen biết từ. Trước, cháu cũng không biết chú lợi dụng được điểm gì khiến bà ấy mềm. Lòng, liên tục hẹn được bà ra ngoài, Lâm Hiểu không nhanh không chậm nói xong, nhìn sắc mặt Dương Văn Tùng liên tục thay đổi. Cô biết mình, đoán đúng rồi, trong lòng Lâm Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Cô không sợ cái gì, cả chỉ sợ mẹ mình thật sự dành tình cảm cho người đàn ông không thể tin trước mắt. Một lúc sau, Dương Văn Tùng mới chậm chậm nói, mẹ cháu là mối tình đầu của chú, lời này làm cho một hơi vừa thở ra của Lâm Hiểu nghẹn lại ở ngực cô cố. Gắng điều hòa hơi thở, khuôn mặt khẽ giật giật, vậy ư, mẹ cháu chưa bao giờ kể về chú lại gần mẹ cháu không phải có ý xấu chú. Chỉ muốn nhìn cô ấy sống có tốt không? Đáy mắt Dương Văn Tùng mang theo vài phần u buồn xa xăm khiến Lâm Hiểu ngồi đối diện cả người không được tự nhiên. Số lần chú đến nhìn thật đúng là nhiều, mẹ cháu sống rất tốt, không phải chú nhìn qua là thấy ngay sao? Lâm Hiểu nói, lời này làm cho Dương Văn Tùng ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Lâm Hiểu. Không, mẹ cháu sống không tốt. Đầu Lâm Hiểu như bị một cái chày gỗ đánh cho choáng váng, trong lòng cô rét lạnh. Chú đừng đem ý nghĩ chủ quan của mình áp đặt lên người khác, mẹ cháu sống vô cùng tốt. Ngay cả cháu là con gái mà cũng không biết mẹ mình sống thế nào thì có thể thấy được mẹ cháu sống khổ đến đâu. Ba cháu năm bữa nửa tháng mới về nhà một lần, cháu thì đi làm cả ngày. Mẹ, cháu không có việc gì, cả ngày trừ bỏ làm việc nhà, nấu cơm thì chỉ có thể ngồi một chỗ, cô ấy có bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu khổ sở cháu cái. Gì cũng không biết, đừng đem ý nghĩ của bản thân áp đặt lên người khác. Phải là cháu mới đúng. Dương Văn Tùng có chút kích động, thậm chí còn dùng đến tay để biểu cảm. Mặt Lâm Hiểu cứng lại nói, là mẹ cháu tự mình nói với chú bà ấy sống không tốt. Việc này còn cần cô ấy nói sao, chú vừa nhìn là có thể nhận ra. Ta cầm cho, tới nay đều là người như vậy, trong lòng có đau khổ gì đều tự mình nuốt vào, cô ấy trả giá cho gia đình nhiều năm như vậy, mà các người chẳng ai hay biết. Chú muốn đưa cô ấy đến bên cạnh mình, để chú tự chăm sóc cô. Ấy, thế này là sai sao? Mẹ cháu vất vả không cần người ngoài đến, thương hại thậm chí còn nói sẽ đem bà đi rồi cho bà hạnh phúc. Điều này thật buồn cười. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã có gia đình hay vẫn còn chưa kết hôn? Hay là nói sau khi kết hôn vợ chú bị chú dọa? Chạy, chú tự nhiên xuất hiện tự tiện muốn phá hoại gia đình người khác, đều đã có tuổi rồi còn làm loại trò này, chú có thấy xấu hổ không? Nói cái gì mà mối tình đầu, đã qua bao nhiêu năm rồi? Nếu chú thật sự yêu, mẹ cháu nhiều như vậy sao lúc đó không gạt bỏ mọi cản trở để đến với bà? Ấy, những lời này cháu mong chú hiểu được, thu lại tâm tư xấu xa của chú đi. Tất cả những gì mẹ cháu đối với chú chỉ xuất phát từ lòng thương. Thôi, nếu chú coi đây trở thành ám chỉ gì thì chú sai rồi đấy. Lâm Hiểu một hơi nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Dương Văn Tùng, mỗi một lời nói ra đều đánh thẳng vào ngực ông ấy. Khuôn mặt Dương Văn Tùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đỏ lên, ông ta ngẩng cao đầu nhìn Lâm Hiểu nói. Tình cảm giữa chú và mẹ cháu, một đứa nhỏ như cháu không hiểu được đâu. Tất cả những gì chú muốn làm là khiến cho tuổi già của A Cầm được hạnh phúc. Mẹ cháu, hiện tại cũng rất hạnh phúc, sự xuất hiện của chú chỉ gây phiền toái cho bà ấy mà thôi. Lâm Hiểu từng chữ nói rõ. Không, cháu không hiểu. Lâm Hiểu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dương Văn Tùng yên lặng thật lâu. Dương Văn Tùng tuyệt đối là một kẻ cực phẩm, tự cho mình là một người đàn ông đầy trách nhiệm, tự cho rằng người phụ nữ mình yêu phải ở bên mình mới là quyết định đúng đắn, đem chủ nghĩa lãng mạn của mình áp đặt hoàn toàn vào cuộc sống. Lâm Hiểu nói chuyện với ông ta càng ngày càng không thể thốt ra lời nào. Nói như thế nào cũng không thông, Lâm Hiểu đứng lên, nói, hành vi này của chú cuối cùng cũng chỉ khiến cho mẹ cháu phải xấu hổ, bị mọi người chỉ trích phỉ nhổ. Chú đừng nghĩ là mình đã làm được việc tốt gì, chú yêu bà ấy ư, nói thật cháu thấy chú càng giống Đào Phủ hơn, chuyện chú làm chính là phá hoại gia đình người khác, phá hỏng cuộc sống của mẹ cháu. Lâm Hiểu chỉ còn kém nước đem cà phê hắt lên mặt ông ta, cô cố gắng nhẫn nhịn bước ra khỏi quán cà phê. Cô cảm thấy mắt nhìn người của mẹ mình thật tệ, tại sao bà có thể coi trọng một người như thế. Lâm Hiểu không thể nào thở nổi, mỗi bước cô đi vừa nhanh vừa vội mà càng hốt hoảng thì càng dễ gặp chuyện không may. Lâm Hiểu không chú ý tới viên gạch nằm trên đường, dưới chân còn đi giày cao gót khiến cô không thể giữ thăng bằng. Một cú dập ngã, đầu gối bên phải đập mạnh vào nền xi măng, cô quỳ rạp trên mặt đường. Trên đường, người qua lại rất nhiều nhưng không ai chú ý tới. Lâm Hiểu nhận thấy tư thế của mình bây giờ rất bất nhã, cô vội vàng điều chỉnh tư thế rồi đứng lên. Cô cúi người nhìn miệng vết thương trên đầu gối, tuy không sâu nhưng máu chảy ra nhiều, đau đớn nhẹ nhẹ xông thẳng lên đầu cô. Lâm Hiểu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, cô ngây ngốc đứng tại chỗ một lúc nhìn các cửa hàng xung quanh. Nhìn vài lần mới phát hiện một quầy thuốc cách gió không xa, Lâm Hiểu tự hỏi có nên cởi giày cao gót không, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định từ bỏ, tập tễnh đi đến chỗ quầy thuốc. Cách chương.